Chương 2700 tối cường thăng cấp hệ thống. Long lân nứt toát. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bạch quang chậm rãi thu hồi cửu thiên bên trong, trong hư không nổ vang cũng đang chậm chậm lan đến ra, bạch quang biến mất, Thương Lam thành bên trong hết thảy đều rất bình thường, không có một chút nào hư hao, ta còn sống sót. Ha ha ha. Ta không chết, ta còn sống sót, ta không chết. Ô. Ô. Ta cho rằng ta sẽ chết cả. Ta còn sống sót cả. Không ít người ôm đầu khóc rống lên, cũng có rất nhiều người đang hoan hô, chúc mừng mình còn sống sót. Ở thiên kiếp sức mạnh trước, bọn họ liền có vẻ nhỏ bé như vậy, không thể tả. Vận mệnh chưởng khống ở trong tay người khác, bạch quang bao phủ bên trong tất cả mọi người không có chuyện gì, ngoại trừ độ kiếp người ở ngoài. Long Phi thở dốc đều mang theo tơ máu phun ra ngoài như thế, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hai tay chống đỡ trên đất, khóe miệng máu tươi không ngừng mà nhỏ chảy xuống, ngực dưới ngũ tạng lục phủ còn đang không ngừng lăn lộn, thức hải, tâm thần bên trong sức mạnh còn đang kích động, không thể tự gánh vác. Ê ngươi! Ngươi! Ngươi có khỏe không? Báo nữ nước mắt chảy ròng, không dám khóc thành tiếng âm, nhìn Long Phi thống khổ sắc mặt, nàng song quyền nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy xuống, nàng hận mình nhược, hận mình vô dụng, kiếp trước không giúp được Long Phi. Đời này vẫn là như thế liên lụy người khác, coi như luân hồi một đời, nàng tu vị thiên phú vẫn là như thế không được. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu một cái, nói, ê không có chuyện gì, liền như vậy thiên kiếp còn oanh bất tử lão tử, khà. Khà, hắn xưa nay sẽ không đem nỗi thống khổ của chính mình nói cho người khác nghe, là nam nhân, phải nhẫn, lão giả dơ bẩn vội vàng nói, ê đây mới là đạo thứ nhất thiên kiếp, mà là một đạo kiểm tra tính thiên kiếp lực lượng, kế tiếp tốc độ sẽ không phải thường nhanh. Sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Ngươi không thể đang tiếp tục. Lão giả dơ bẩn không biết làm sao bây giờ, hắn không biết làm sao đi giúp Long Phi, nhìn Long Phi ở thiên kiếp dưới lông mày đều không nhíu một cái, loại kia không có gì lo sợ, loại kia cầm thiên kiếp xem là cặn bã vẻ mặt, để hắn kính phục đến cực điểm, không người nào có thể làm được như vậy, Long Phi nói, hãy yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Báo nữ lắc đầu nói, ê ta không đi Hồng Mông giới, ta không đi, van cầu ngươi. Dừng lại có được hay không? Ta không đi, van cầu ngươi, có được hay không? Nước mắt của nàng không có đình chỉ quá, Long Phi nhìn nàng trên đỉnh đầu trôi nổi nhiệm vụ dấu chấm than, vẫn không có kích hoạt. Long Phi trong lòng cũng thầm nói, ở nhìn dáng dấp đúng là như vậy, nàng trong lòng ở một người, ta nhất định không cách nào thay thế được. Thầm cười khổ, bất quá, Long Phi nhưng không có buông lỏng, nhẹ nhàng lau báo nữ trên gương mặt nước mắt, nói, ê đừng lo lắng. Ta sẽ không có chuyện gì, ta sẽ đem ngươi đưa đến Hồng Mông giới. Ngươi là báo nữ. Ngươi là cùng giả tiểu giả báo. Ngươi làm sao có thể gào khóc đây? Sau lần này không thể lại khóc nha? Long Phi nhàn nhạt một tiếng, báo nữ gắt gao cắn mình đầu lưỡi, nàng muốn khóc, muốn gào khóc, nhưng là nhìn Long Phi ánh mắt ấy, nàng cố nén, đột nhiên nàng phát hiện trước mắt ánh mắt của người đàn ông này là quen thuộc như vậy. Quen thuộc thật giống chính là trong mắt của nàng muốn tìm người, như vậy mới ngoan mà. Long Phi nhìn báo nữ nhịn xuống nước mắt, ngược lại thân thể có đứng thẳng lên, tần tần một tiếng, ê đến đây đi, đem ngươi hết thảy sức mạnh đều đánh vào lão tử trên người. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời lại bắt đầu bừa bãi tàn phá lên, căn bản không cho báo nữ ngẫm nghĩ cơ hội, trên chín tầng trời, cuốn lấy trong tầng mây tâm liền dường như một cái thần nhãn, thần quang lượn lờ. Bạch quang lóe lên, tiếp theo. Cuốn lấy tầng mây bắt đầu phát nước kỳ răng rắc, kỳ ầm ầm ầm. Lại là một đạo lớn vô cùng chớp giật bổ xuống, Long Phi khóe mắt một nanh, chỉ vào bầu trời nói, ê đến. Ầm. Để hai đạo thiên kiếp lực lượng oanh tạc hạ xuống, báo nữ trực tiếp bị một đạo mạnh mẽ sóng khí cho cuốn bay, lão giả dơ bẩn cũng giống như vậy, cũng như thế bị sức mạnh mạnh mẽ cho quyển bay ra ngoài bạch quang bao phủ. Trên chín tầng trời chấp giật vung góc bổ vào Long Phi trên đỉnh đầu, từ thiên linh cái trực tiếp thẩm thấu tiến vào Long Phi trong cơ thể. Ầm. Ầm. Cả người điên cuồng lăn lộn ghê phốc, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân dưới da mặt từng đạo phát nứt như thế, sức mạnh trong cơ thể đem cơ thể hắn oanh thành trong xúc sắc gân xanh, mạch lạc từng cái nhẹ nhàng một ầm sẽ vỡ tan như thế. À, Long Phi phát sinh rít lên một tiếng, ngay trở lại. Ầm. Đạo thứ ba thiên kiếp hạ xuống y ầm. Đệ bốn đạo thiên kiếp hạ xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Một đạo tiếp theo một đạo thiên kiếp, mỗi một lần đều từ Long Phi trên thiên linh cái oanh kích xuống, mỗi một lần đều là tầng tầng nghiền ép, muốn đem Long Phi nghiền ép quỳ xuống, nhưng là mỗi một lần Long Phi đều chống lại, mỗi một lần khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đều ở nứt toát kỳ âm. Đệ 317 đạo. Ầm ầm ầm. Ở Long Phi trên người nổ tung ỉ răng rắc. À, một tiếng vang giòn, dường như xương nứt, Long Phi trong mắt tan rã, toàn thân run rẩy lên, không nhịn được phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, màu máu long lân nứt toát ra đi, vảy bị rút ra như thế, máu me đầm đìa, vô cùng thống khổ, Long Phi toàn thân đều bao trùm ở vảy màu đỏ ngòm, đây là một đạo siêu cường phòng ngự, nhưng là hiện tại cũng không chịu nổi, ầm ầm ầm. Thứ 38 nói thiên kiếp oanh kích xuống, răng rắc, răng rắc. Răng rắc, đếm tới vảy màu đỏ ngòm nứt toát, phi thăng đi ra ngoài, loại đau khổ này thật giống như dùng bàn ê tô kẹp lấy vảy mạnh mẽ nhổ ra như thế, hãy cùng mạnh mẽ ngón tay giữa giáp nhổ ra như thế, đau, không cách nào truyền lời đau, đau chết đi sống lại, quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa, từ mảnh thứ nhất vảy nứt toát sau khi, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu máu long lân cũng bắt đầu bung lỏng lên, thật giống như từng đạo đều muốn rơi xuống tách ra đi. Báo nữ ở một bên hô to. Không cần tiếp tục rồi. Không được. Dừng lại à, ta van cầu ngươi. Ông trời à, van cầu ngươi đừng như vậy tàn nhẫn. Ông trời ta van cầu ngươi. Báo nữ khóc như cái lệ người, lão giả dơ bẩn cả người bại liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, ngày này thiên kiếp, tại sao sẽ là như vậy? Quá mạnh mẽ, toàn bộ Thương Lam đại lục trên đều không có loại này thiên kiếp ghi chép, đến cùng là tại sao? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp tốc độ một đạo so với một đạo nhanh, Long Phi đứng ở nơi đó, trên người long lân từng mảng nứt toát, hắn hiện tại máu me be bét khắp người, ở máu tươi bao trùm bên dưới, hắn trên người những kia chú trớ dấu ấn liền có vẻ càng thêm dữ tợn, Long Phi nhìn qua cũng là dị thường âm u, khí tức lúc có lúc không, Long Phi nhìn qua lại như là một kẻ đã chết như thế, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý thiên kiếp đánh tung chết rồi. Mọi người nhìn hắn đều đang hỏi, ngài đã chết rồi sao? Chết rồi đi. Thời gian lâu như vậy cũng không có nhúc nhích một thoáng. Hẳn là chết rồi.